Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, trận này diễn phi thường xuất sắc, nhưng đồng thời khó khăn cũng cực kỳ cao. Phía trước quay chụp còn tính thuận lợi, lần này bởi vì hạ thanh công phu đáy phi thường hảo, cho nên gia tăng rồi khó khăn, ai biết vừa lúc gặp gió núi. Các loại nhân tố hỗn loạn cùng nhau xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Hạ Thanh cảm thấy tình huống không tốt lắm, nhìn đến một bên đại thụ, trong lòng một hoành, đem trong tay roi dài dùng sức phung, roi một khắc đầu quấn quanh ở một cây thô to nhánh cây. Nhánh cây ở vào Hạ Thanh phía dưới, Hạ Thanh quát, đem ta buông xuống, võ thuật đạo diễn thấy thế, vung tay lên, phóng. Mọi người vội vàng đem Hạ Thanh buông xuống, chính là bởi vì đỉnh gió núi, lại là cưỡng bách giảm xuống, vừa ra đến cùng nhánh cây không sai biệt lắm cùng cao địa phương. Cuối cùng một cây dây thép cũng chặt đứt, người nhát gan trực tiếp nhắm hai mắt lại, không dám nhìn một màn này. May mắn, Hạ Thanh nắm chặt roi, cả người ở không trung rung động, cũng không có té rớt mà. Hạ Thanh Thanh, bắt lấy roi. Đừng buông tay, rơi xuống thấp nhất điểm chúng ta sẽ bắt lấy ngươi. Võ thuật đạo diễn quát, Hạ Thanh khoảng cách mặt đất cũng không xa. Bất quá bởi vì đột nhiên rung động, cho nên cả người sẽ phi rất cao. Hiện trường rất nhiều người biết võ, vừa thấy đến Hạ Thanh muốn rơi xuống, ngay cả vội đem nàng chân bắt lấy, làm nàng không hề tạo nên tới. Hạ Thanh bị ổn định, lúc này mới buông lỏng tay ra. Vững vàng rơi xuống đất kia nháy mắt, một đám người hoan hô lên, Phong Kiều trực tiếp sụi lơ ở ghế trên, lúc này mới phát giác sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Nghĩ lại mà sợ, người không sao chứ, Tần Sâm cũng bị dọa tới rồi, cố tình lại bất lực, chỉ có thể ở dưới lo lắng xuống. Hạ Thanh xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, cười nói. Còn hảo cái roi này tương đối trường, nói không bị dọa đến là giả. Nàng vừa rồi đãng ở giữa không trung, đã rõ ràng cảm nhận được bởi vì chưa tay, thiếu chút nữa chảo không được roi bắt tay. Bất quá hiện tại an toàn rơi xuống đất, nàng cả người liền kiên định, tuy rằng sẽ có hậu sợ, cảm giác cũng còn hảo. Hôm nay ngươi đi về trước nghỉ ngơi, hảo hảo điều chỉnh, Phong Kiều lúc này đã đi tới. Vẻ mặt xin lỗi, còn vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi là làm tốt lắm xem, vừa rồi nếu không phải ngươi cũng đủ bình tĩnh, ta liền không mặt mũi cùng ngươi ba mẹ công đạo, những người khác hiện tại cũng hoãn quá mức tới. Nghĩ đến Hạ Thanh vừa rồi biểu hiện, tất cả đều nhếch lên ngón tay cái, trước kia cũng không phải không có gặp được quá như vậy sự. Rất nhiều diễn viên cũng ứng đối rất khá. Nhưng Hạ Thanh rốt cuộc mới hơn 10 tuổi, hơn nữa sau lại hoàn toàn là dựa vào tự cứu, bình tĩnh vững vàng, còn phi thường có năng lực, như vậy đại nhân xứng đáng mệnh hào. Đạo diễn, cũng không thể lại có lần sau a, Hạ Thanh cười nói. Phía trước Tần Sâm liền từng cùng nàng phổ cập khoa học treo dây thép tính nguy hiểm. Bình thường thời điểm giống nhau sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá giống bọn họ loại này tại dã ngoại, hơn nữa hoàn cảnh tương đối ác liệt, tính nguy hiểm sẽ đề cao. Treo dây thép là vất vả lại nguy hiểm sống. Rất nhiều thời điểm cũng không phải thiết bị xuất hiện trục trặc, mà là ở thao tác trong quá trình bởi vì gặp được một ít phần ngoài nhân tố ảnh hưởng sẽ có như vậy. Ngoài ý muốn, Hạ Thanh lúc ấy còn nghĩ, chính mình hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo đi. Không nghĩ tới liền cấp chúng chiêu, lần này xác thật thuộc về trọng đại sự cố, nếu không phải nàng vừa lúc sử dụng roi, hơn nữa phi thường tinh thông, vừa rồi kia một chút ngã xuống nhẹ nhất cũng đến gãy xương. Càng trọng thật đúng là khó mà nói thành bộ dáng gì. Nháo ra lớn như vậy thời điểm, toàn bộ đoàn phim đều trước tạm dừng chỉnh đốn, yêu cầu đạo cụ tổ người nghiêm tra phương tiện, cần phải bảo đảm an toàn tính. Hơi chút cũ xưa đều không thể lại dùng, thà rằng dùng nhiều tiền đổi tân đổi tốt, cũng tuyệt đối không thể ra sai lầm money tuy rằng một ngày tổn thất rất lớn. Chính là an toàn đệ nhất yếu tố, bọn họ đối nơi này thời tiết đoán trước vẫn là quá lạc quan. mặt sau đánh võ diễn. Phong Kiều khả năng phải làm ra nhất định sửa chữa. Tống Điềm xem Hạ Thanh từ trong đám người đi ra, lúc này mới vọt đi lên. Hôm nay không có nàng xuất diễn. Bất quá nàng vẫn luôn ở một cái khác trò văn tổ xem Thẩm Thế như thế nào biểu diễn. Nàng vừa nghe bên này xảy ra chuyện, vai chính vẫn là Hạ Thanh, vội vàng chạy tới liền vừa lúc nhìn đến Hạ Thanh rơi xuống kia trong nháy mắt. Sợ tới mức nàng cũng chưa dám mở mắt ra, người vừa rồi mau làm ta sợ muốn chết. Tống Điềm hốc mắt đều đỏ. Hạ Thanh hiện tại tâm tình đã bình phục, ở nàng trước mặt dạo qua một vòng. Ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo sao, treo dây thép thật là đáng sợ. Ta về sau vẫn là không cần tiếp đánh võ diễn. Phía trước Thẩm lão sư cũng gặp được dây thép chặt đứt sự. Bất quá hắn chỉ là chặt đứt một cây. Hơn nữa lúc ấy thực mau liền buông xuống. Ngươi lần này cũng thật là đáng sợ. Còn hảo ngươi sẽ roi. Nếu không, Tống Điềm nghĩ đến kia hậu quả đều cảm thấy da đầu tê dại. Nghĩ đến Hạ Thanh vừa rồi biểu hiện, cả người bội phục không thôi. Bất quá ngươi vừa rồi thật sự hảo xoáy a, giống như hết thảy đều ở nắm giữ chung giống nhau. Nếu đổi làm ta khẳng định hù chết, ngươi vừa rồi không sợ hãi sao? Ta xem ngươi sắc mặt cũng chưa biến, đương nhiên sợ hãi. Cho nên yêu cầu càng thêm bình tĩnh, ta nhưng không nghĩ tuổi xuân chết sớm ni. Tống Điềm thở dài một hơi. Ngươi nói ngươi so với ta còn nhỏ, như thế nào liền như vậy trầm ổn đâu? Ta không biết tu luyện bao lâu mới có thể thành ngươi như vậy, trách không được Hạ Thanh một cái. Phi chuyên nghiệp diễn viên bị Phong Kiều đạo diễn như vậy coi trọng đâu? Gần nhất là có thể diễn như vậy quan trọng nhân vật. Phong Kiều luôn luôn có một đôi tuệ nhãn. Chuyện này Hạ Thanh không dám cùng người trong nhà nói. Nếu là nói khẳng định liền sẽ không làm nàng tiếp tục diễn. Này bộ diễn nàng trò văn cũng không nhiều, càng nhiều đều là kịch võ, thông qua đánh nhau đem nhân vật tính cách biểu hiện ra ngoài. Hạ Thanh quyết định làm một chuyện, liền sẽ không dễ dàng bỏ dở nửa chừng. Loại sự tình này cậu cũng cực nhỏ phát sinh, nàng cũng không có quá đặt ở trong lòng. Chuyện này Phong Kiều cũng hạ phong khẩu lệnh. Ở điện ảnh không có đánh ra tới phía trước, loại sự tình này vẫn là không cần truyền ra đi hảo. Hạ Thanh tuy rằng ngày đầu tiên đánh võ diễn liền gặp như vậy trọng đại sự cố. Song việc điều tra rõ cũng không có nhân vi nguyên nhân. Thuần túy là thiết bị vấn đề, nàng cũng không có bởi vậy phạm sợ. Buổi tối Phong Kiều còn chuyên môn cấp Hạ Thanh làm tâm lý khai thông. Sợ nàng bị dọa đến. Cũng không dám tiếp tục, kết quả phát hiện Hạ Thanh so với hắn còn chấn định. Cũng không có đã chịu ảnh hưởng, ngày hôm sau vẫn như cũ chụp chính là đánh diễn, hơn nữa vẫn là phía trước kia chàng. Bởi vì mấy ngày nay chụp xong, liền phải chuyển tới mặt khác quay chụp địa, cần thiết gia tăng chụp xong. Tuy rằng làm sửa dùng, nhưng vẫn như cũ yêu cầu treo dây thép. Tất cả mọi người đều thực lo lắng Hạ Thanh sẽ đã chịu ngày hôm qua ảnh hưởng. Không dám thượng dây thép, không nghĩ tới Hạ Thanh thực bình tĩnh, không nói hai lời, trực tiếp thượng dây thép, ngược lại bởi vì ngày hôm qua kinh nghiệm, còn càng thêm thong dong, nên như thế nào đánh cũng không hàm hồ, hoàn toàn không có đã chịu ngày hôm qua ảnh hưởng, thậm chí đánh đến so ngày hôm qua còn muốn xinh đẹp. Nhìn đến nàng như vậy chuyên nghiệp bộ dáng, ban đầu đáy lòng có chút ghen ghét, cảm thấy nàng là mang tư tiến tổ người tất cả đều ngậm miệng. Nàng liền tính là phú nhị đại thì thế nào, nhân gia liền có thể bắt được nhân vật này bản lĩnh. Có thể đánh đàn, có thể huy roi, tố chất tâm lý cường đại còn đặc biệt chuyên nghiệp, diễn cũng chụp thật sự không tồi. Người như vậy ai không thích, mấy ngày quay chụp thực thuận lợi. Tuy rằng Hạ Thanh mỗi ngày đều phải ở giữa không trung câu vài tiếng đồng hồ. Trên người ma vết máu tử, nhưng rốt cuộc đêm nơi này mấy chàng diễn chụp xong rồi. Mấy ngày nay cùng đại gia ở chung đến cũng thực hòa hợp. Nàng trước khi đi thời điểm, không ít người đều cùng nàng nói giỡn, chờ mong nàng lần sau tiến tổ mang rau ngâm còn có tương ớt. Hạ Thanh về đến nhà. Liền phát hiện Ngô Đại Mai thế nhưng cũng ở, trong lòng lột bột một chút, người trong nhà sẽ không biết dây thép đoạn rớt sự đi. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào không có nghe ngươi nói khởi quá à? Hạ Thanh vui vẻ vọt qua đi. Ngô Đại Mai trên dưới đánh giá nàng. Đen, gầy, ta nghe nói đánh võ diễn đặc biệt vất vả. Nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ. Rõ ràng so phía trước nhỏ rất nhiều. Mẹ, ta mỗi lần trở về. Người nào thứ không phải nói như vậy? Hạ Thanh cười nói. Dương Dương đâu? Hắn như thế nào không có tới à? Ta là lại đây khai cái sẽ. Biết ngươi hôm nay trở về cho nên tại đây chờ ngươi. Quá một hồi ta muốn đi, Hạ Thanh kinh ngạc, như thế nào như vậy cấp a? Gần nhất nhà máy việc nhiều, từ đánh quảng cáo, chúng ta nhà máy doanh số lớn không ít, hiện tại lại muốn kiến nhà xưởng, lại muốn liên hệ cung hóa thương, tiêu thụ thương từ từ. Sự tình đặc biệt nhiều, Ngô Đại Mai nói lên chính mình sự nghiệp. Cả người đều là mặt mày hớn hở. Nàng chính là điển hình nữ cường nhân loại hình, liền thích ở thất nghiệp chung tìm được hạnh phúc cùng cảm giác thành tựu. Từ trước bởi vì vội sự nghiệp đối hai từ quan tâm không đủ. Từ đã xảy ra không tốt sự, Ngô Đại Mai lại vội cũng sẽ bớt thời giờ cùng hai từ giao lưu. Không chỉ là đối Hạ Thanh, để lại cho tiểu Ngô Dương thời gian cũng sẽ so trước kia càng nhiều một ít. Ta nghe người ta nói đóng phim đặc biệt vất vả. Đặc biệt là đánh võ diễn, cho nên không yên tâm, liền muốn nhìn ngươi liếc mắt một cái lại đi. Ai, ngươi nhìn xem ngươi đứa nhỏ này, trong nhà có ăn có uống, làm gì đi làm như vậy vất vả sự. Ngươi nếu là thích đóng phim, có thể tìm nhẹ nhàng hào ngoạn lúc nào trang kịch, là nói như vậy đi. Loại này diễn vỗ vỗ liền hảo, đánh võ diễn nhiều mệt a, còn muốn chạy đến núi sâu rừng già đi. Bị sâu cắn đều có quá sức, Ngô Đại Mai nhìn đến chính mình nữ nhi có chút tiểu tụy. Nhịn không được liền rong dài lên, Hạ Thanh cười nói, mẹ, cũng không có như vậy vất vả. Đĩnh hảo ngoạn, người làm ta mang thuốc bổi muỗi đặc biệt hữu dụng, đều không có bị muỗi cắn quá. Ngô Đại Mai nơi nào không biết chính mình nữ nhi chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, căn bản không tin nàng lời nói. Người mấy ngày nay không có gặp được chuyện gì đi. Hạ Thanh đáy lòng lập tức cảnh giác lên, trên mặt lại bất động thanh sắc. Có thể có chuyện gì à? Như vậy nhiều người nhìn đâu. Ngô Đại Mai tuy rằng không yên tâm, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì nhà máy còn có việc, liền cơm đều không kịp ăn liền chạy nhanh đi rồi. Không chỉ là Ngô Đại Mai, mặt khác người nhà cũng phi thường quan tâm nàng. Khâu Đình còn tự mình xuống bếp cấp Hạ Thanh làm một bàn bổ thân mình đồ ăn. Từ Khâu Đình bắt đầu bận rộn chính mình sự nghiệp, bình thường đều là làm A-di nấu cơm, tới rồi tiết ngày nghỉ chờ mới có thể xuống bếp. Ngươi nhìn xem ngươi, hảo hảo học sinh không làm, một hai phải lộng những cái đó, Hạ Văn Chính ngữ khí có chút không tốt. Ngắn ngủn mấy ngày nay xác thật phi thường vất vả. Hạ Thanh kỳ thật cũng cảm nhận được chính mình rõ ràng gầy. Đóng phim cũng không phải cái gì thoải mái sống. Người ngoài nhìn những cái đó minh tinh ngăn nắp lượng lệ. Cũng không biết này một hàng cũng không dễ dàng. Đặc biệt muốn làm tốt, cũng là đồng dạng yêu cầu tiêu phí đại lượng tâm huyết. Ít nhất Hạ Thanh cảm thấy, mấy ngày nay đóng phim có thể so học tập muốn mệt nhiều. Khâu Đình nói, hảo. Hảo, ngươi bớt tranh cãi đi. Thanh Thanh đều đã quyết định, ngươi nói này đó cũng không thú vị. Hạ Đông Dương tò mò. Tỷ, đóng phim hảo chơi sao? Rất có ý tứ, đạo diễn vừa nói bắt đầu. Ta liền cảm thấy chính mình giống như một người khác. Thực kỳ diệu cảm giác, Hạ Thanh xác thật như vậy cảm thấy. Có thể làm nàng kiên trì xuống dưới. Không chỉ là trách nhiệm, còn có đối diễn kích thích. Bất quá loại này thích, vẫn như cũ chỉ là yêu thích, vô pháp làm nó trở thành chính mình chức nghiệp quy hoạch. Nhìn đến Hạ Văn Chính sắc mặt có điểm không tốt, vội vàng lại nói, liền cùng ngươi thích chơi trò chơi giống nhau. Với ta mà nói cũng là một loại trò chơi, chỉ là càng thêm đầu nhập cùng trách nhiệm tâm ni, Hạ Văn Chính sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Xuống dưới. Ở hắn quan niệm, diễn kịch không phải cái gì đứng đắn ngành sản xuất, vẫn là thành thật kiên định đọc sách công tác mới là chính đạo. đặc biệt Hạ Thanh thành tích tốt như vậy. Đi làm cái loại này ăn thanh xuân cơm. Hơn nữa vòng luẩn quẩn còn như vậy loạn. Thực không đáng, Hạ Thanh Đảo sẽ không như vậy tưởng. Bất quá nàng nguyên bản liền không có cái này kế hoạch. Vậy làm cha mẹ an tâm ăn đi trở lại trường học. Hạ Thanh cảm thấy đặc biệt có thân thiết cảm. Tuy rằng đại bộ phận đồng học một bộ giả sau tổng hợp chứng héo héo bộ dáng. Hạ Thanh Thanh, ta quyết định ta còn là tiếp tục đọc sách. Tốt xấu lấy cái cao trung tốt nghiệp chứng lại nói. Dương Nhất Đông chạy tới. Nói ra quyết định của chính mình. Hạ Thanh gật gật đầu. Cảm thấy như vậy cũng không tồi. Tuy rằng văn bằng không đại biểu năng lực. Nhưng có tổng so không có hảo. Ai cũng không biết tương lai có thể đi bao xa. Cấp chính mình một chút đường lui cũng không tồi. Vậy ngươi trò chơi bên kia liền trước phóng sao? Kia sao có thể? Cái này vòng luẩn quẩn một buông liền lạc đơn vị. Không phải một cái cao trung tốt nghiệp chứng. Tùy tiện khảo khảo liền có. Ta ba nói này một năm là vì để lại cho chính mình thời gian nghĩ nhiều tưởng. Nếu là một năm sau vẫn là muốn đi con đường này. Vậy tiếp tục, Hạ Thanh gật gật đầu. Như vậy xác thật không tồi, Thanh Thanh. Ngươi có nghĩ nghỉ hè kiếm ít tiền à? Dương Nhất Đông nhìn Hạ Thanh. Đôi mắt lấp lánh sáng lên. Hạ Thanh cảnh giác nhìn hắn một cái. Làm gì, nghỉ hè thời điểm có thi đấu. Tuy rằng không phải cái gì đại bỉ tái. Giải nhất tiền thưởng cũng chỉ có kẻ hèn 100 vạn. Bất quá rồi bọ lại tiểu cũng là thịt. Chúng ta đua một phen bái, Hạ Thanh chừng hắn một cái. 100 vạn vẫn là rồi bọ. Người này ăn uống rất lớn a, ai nha. Này không phải ở ngươi này thổ hào trước mặt trang một chút sao? Thế nào, có hay không hứng thú? Ngươi trò chơi chơi đến như vậy lưu. Chúng ta tổ đội cùng nhau a, 5 người phân 100 vạn, một người chính là có 20 vạn, liền tính lấy không được đệ nhất, đệ nhị cũng có không ít tiền đâu, Hạ Thanh chơi trò chơi phi thường có thiên phú. Từ chơi tay du ăn gà, liền bắt đầu vào trò chơi hố, không chỉ có tay du còn đi chơi máy tính game online. Càng là cảm thấy có ý tứ vô cùng, không chỉ có hình ảnh thực mỹ. Chơi pháp cũng càng thêm khảo nghiệm kỹ thuật, nàng tuy rằng chơi thời gian không nhiều lắm, nhưng chỉ cần nhập môn, đánh nhau lên thao tác phi thường như bước, Dương Nhất Đông nguyên bản chỉ là tưởng kéo một cái xinh đẹp muội từ. Kéo một chút đoàn đội nhân khí, đầu năm nay cái gì đều yêu cầu nhân khí, mới có thể hấp dẫn người chú ý, không nghĩ tới Hạ Thanh lại là như vậy lợi hại, đặc biệt chơi khởi phụ trợ. Phi thường làm người yên tâm, chính mình chỉ cần đi phía trước hướng, mặt khác đều không cần phải xen vào. Mỗi lần có Hạ Thanh tham dự, rõ ràng cảm giác đoàn đội nhạc dạo phi thường vững vàng. Không cần lo lắng chính mình một người đi phía trước hướng. Huyết điều cọ cọ cọ đi xuống lạc, quay đầu nhìn lại vụ em còn tại chỗ bất động, hoặc là luống cuống tay chân không kịp nãi. Hạ Thanh tính toán năng lực rất mạnh. Khống chàng năng lực cũng phi thường hảo, đối kỹ năng thực hiểu biết thực thông thấu, dự phán thực cấp lực, cho nên thêm huyết thêm thật sự ổn. Ngay từ đầu hợp tác, Dương Nhất Đông liền không bỏ xuống được nàng. Ta nghỉ hè còn có việc, chỉ sợ không có thời gian, Hạ Thanh tuy rằng tâm động, nhưng chỉ có thể tàn nhẫn cự tuyệt, nghỉ hè còn muốn đóng phim đâu, so ngày thường đi học còn vội. Nàng làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn thực quy luật, đóng phim mấy ngày nay hoàn toàn bị quấy rầy, mỗi ngày ngủ thời gian phi thường đoàn, mỗi ngày đều là trời chưa sáng liền ra cửa, trời tối mới trở lại khách sạn. Dương Nhất Đông thất vọng cực kỳ, ta thiếu ngươi, trận thi đấu này còn như thế nào thắng a? Một bên Khổng Tiểu Linh nghe được bọn họ đối thoại, nghĩ nghĩ mở miệng nói, thật sự có thể kiếm nhiều như vậy tiền sao? Kia đương nhiên rồi, này đều xem như thiếu, còn có tiền thưởng mấy ngàn vạn đâu, Khổng Tiểu Linh vừa nghe. Trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì, Hạ Thanh xem nàng cái dạng này, hỏi, Tiểu Linh, người cũng muốn thử xem sao? Ngoặc kép, hết chương.